phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 497. Tặng cho, Lâu Mộ Yên xem trước mặt ôn hòa có lễ diện mạo bình thường trung niên nam tử. Lập tức nhận ra người tới, ôn đại sư thật lâu không thấy. Nàng tựa tiếu phi tiếu xem ôn mát, ở lâu tiểu thư trước mặt ôn mộ cũng không dám xưng đại sư, ôn mát giật mình. Như trước tươi cười xuân phong, tiểu thư còn nhớ rõ ôn mỗ, thật sự là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt cười cười nói, ôn đại sư khách khí, đi thôi. Nhìn thấy ôn mát, trong lòng nàng đã đoán được muốn gặp của nàng nhân là ai. Ôn mát cũng không nói thêm nữa, dẫn Lâu Mộ Yên đi đối diện thâm hạng lý một gian hoàn cảnh tao nhã yên tĩnh trà lâu. Hai người lập tức thượng lầu ba duy nhất phòng, ôn mát tự giác rời khỏi phòng ngoại đóng cửa lại. Lâu Mộ Yên nhất vào phòng chỉ thấy một gã mặc ám văn hắc y dáng người cao ngất nam tử đưa lưng về. Phía đứng ở bên cửa sổ, nghe được cửa phòng mở sau, hắn mới chậm rãi xoay người lại. Lâu Mộ Yên hoảng hốt hạ, trong đầu hồi tưởng nàng lần đầu tiên cùng Dạ Thanh Hàn lúc gặp nhau bộ dáng. Thanh Hàn, nàng không cảm thấy hô một tiếng, mới gặp Dạ Thanh Hàn khi hắn lạnh lùng tự tin, toàn thân tản ra một cỗ vững vàng, sáng sủa ánh mặt trời hương vị, nhưng là hiện ở trên người hắn khí chất rõ ràng hơn một loại lãnh liệt băng hàn cảm giác. Tuy rằng hắn thu liễm tốt là mà ni nhìn đến Lâu Mộ Yên. Dạ Thanh Hàn tuấn tú lãnh ngạnh trên mặt đột nhiên mềm nhẹ ôn hòa rất nhiều. Mộ Yên người đã đến rồi, tọa, hắn lái xe trong gian bàn trà trước mặt ngồi xuống. Lâu Mộ Yên ngồi vào hắn đối diện, lặng lặng xem hắn, hai năm không thấy, Dạ Thanh Hàn thay đổi rất nhiều. Tuy rằng đối mặt nàng khi, hắn vẫn là đã từng cái kia Dạ Thanh Hàn. Mộ Yên vì sao như vậy xem ta? Dạ Thanh Hàn đưa tay cầm lấy trà quán Lý Linh trà hướng phao đứng lên. Vì Lâu Mộ Yên ngã một ly. Bên môi tràn ra một cái độ cong, người cũng nếm thử ta phao trà, hắn biết Lâu Mộ Yên thích uống linh trà. Cho nên hắn góp nhặt rất nhiều, cũng cố ý đi học trà nghề. Lâu Mộ Yên giống như cười, tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm, Thanh Hàn tay nghề không sai, người thích là tốt rồi. Dạ Thanh Hàn mặt mày kia mặt quạnh quẽ bị sung sướng thay thế. Thanh Hàn, người rời đi Ngự Thú Tông. Lâu Mộ Yên cúi đầu xem trong chén trà kim hoàng sắc cháo bột. Mùi thơm ngào ngạt trà hương quanh quẩn ở chóp mũi. Dạ Thanh Hàn nắm cái cốc thủ nắm thật chặt, nửa ngày sau giống như thở dài giống như vui mừng. Người đều biết đến, Lâu Mộ Yên đã biết hắn không có ở Ngự Thú Tông. Kia thuyết minh trong lòng vẫn là quan tâm của hắn đi. Ta đi tham gia Lục Tông Đại Bỉ khi hướng Ngự Thú Tông một gã sư huynh hỏi thăm. Hắn nói ngươi ở một năm trước liền ly khai Ngự Thú Tông. Nhưng cũng không biết nguyên nhân, Lâu Mộ Yên ngẩng đầu hỏi. Ngươi sẽ không là bị trục xuất sư môn thôi. Dạ Thanh Hàn khẽ cười một tiếng, cũng không bị trục xuất sư môn. Chính là rời đi mà thôi, Thanh Hàn. Ngươi là gặp phiền toái gì sao? Lâu Mộ Yên trong mắt nhiễm lên vài phần lo lắng. Dạ Thanh Hàn tâm run rẩy, trên mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Đạm cười nói, không có, chính là bị ông ngoại theo tông môn mang ra ngoài, ông ngoại. Lâu Mộ Yên kinh ngạc trao trao mày, nàng trước kia cũng không nghe nói qua Dạ Thanh Hàn ông ngoại sự tình. Đây là mới toát ra đến, ân, ta ông ngoại là Thiên Nguyên Thành thành chủ, Dạ Thanh Hàn cười khổ một tiếng. Lâu Mộ Yên kinh ngạc nói, ngươi là vị kia Thiên Nguyên Thành thiếu thành chủ, ân, trầm mặc một lát. Lâu Mộ Yên mím mím môi, ngước mắt xem hắn hỏi, Thanh Hàn, ngươi là tự nguyện làm thiếu thành chủ, ta là tự nguyện, Dạ Thanh Hàn gật gật đầu, trong lòng cái kia bí mật lại không thể nào mở miệng. Lập tức hắn lạnh nhạt cười kéo mở đề tài nói, còn chưa có chúc mừng ngươi, lục hạng đoạt giải quán quân, ngươi nổi danh đại lục cảm ơn. Lâu Mộ Yên đoán Dạ Thanh Hàn hẳn là có cái gì giấu kín. Nhưng là cũng không hỏi nhiều, Dạ Thanh Hàn theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái hàn phách bông tuyết luyện chế mà thành. Cái chai, Mộ Yên, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Không muốn cự tuyệt, Lâu Mộ Yên tò mò tiếp nhận cái chai. Vừa mở ra, một cỗ nồng đậm thuần khiết hàm chứa hỏa nguyên tố huyết khí theo trong chai chui xuất ra. Cũng ở trong phòng hình thành một cỗ nồng đậm uy áp. Thần thú hỏa kỳ lân máu huyết, Lâu Mộ Yên trên mặt lộ ra ít có lỗi kinh ngạc. Ta biết ngươi là thể sửa. Lần trước ngươi chụp được thiên phượng hậu duệ máu huyết. Ta nghĩ hỏa kỳ lân máu huyết đối với ngươi hẳn là cũng có dùng, Dạ Thanh Hàn nói nhất phái phong. Khinh Vân Đạ Mờ Ni, Lâu Mộ Yên đem bình cái thượng, nắm ở trong tay Hàn Phách Bông Tuyết Bình luôn cảm thấy có vạn phần sức nặng. Nàng biết Dạ Thanh Hàn làm tới như vậy chân quý máu huyết nhất định không dễ dàng. Sau một lúc lâu, nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt nở rộ ra một cái miệng cười. Thanh Hàn, cảm ơn ngươi, Dạ Thanh Hàn là nàng ở thế giới này cái thứ nhất tán thành bằng hữu. Hắn đối nàng đến nói đúng không đồng, nàng phát ra từ nội tâm đưa hắn cho rằng là bạn thân. Đã hắn khó được cường thế yêu cầu nàng không muốn cự tuyệt. Nàng cũng không tưởng phụ tâm ý của hắn. Mộ Yên, chúng ta là bạn tri kỷ bạn tốt, ngươi không cần khách khí như thế, Dạ Thanh Hàn gặp Lâu Mộ Yên nhận lấy máu huyết trong lòng nhẹ. Nhàng thở ra, vì phần này máu huyết hắn nhưng là tiêu phí không ít khí lực. Chỉ sợ nàng sẽ cự tuyệt, Lâu Mộ Yên đoán thân phận của Dạ Thanh Hàn sợ không chỉ là Thiên Nguyên Thành thành chủ ngoại tôn đơn. Giản như vậy, nhưng hắn không nói nàng cũng sẽ không thể đi tận lực tìm hiểu. Đúng vậy, chúng ta là bạn thân, cho nên về sau vô luận Thanh Hàn thế nào, làm cái gì, ta đều sẽ đứng sau lưng Thanh Hàn trở thành của ngươi hậu viên, Lâu Mộ Yên mở miệng hứa hẹn. Dạ Thanh Hàn sao động bất an lòng đang nghe được một câu nói này sau nổi lên một tia gợn sóng. Lập tức nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Hàn khí cũng bị lo lắng bị xua tan. Lâu Mộ Yên dữ dội trí tuệ. Chắc hẳn nàng đã đoán được không ít này nọ. Nhưng không nói ra, chính là duy trì hắn. Có thể thích như vậy nữ tử là hắn trong cuộc đời vinh hạnh. Chẳng sợ hắn tương lai khả năng vô pháp có được nàng. Nhưng hắn cũng sẽ luôn luôn yên lặng thủ hộ ở thân thể của nàng một bên. Cùng nàng cùng nhau trưởng thành. Sau đó Dạ Thanh Hàn lại hỏi Lâu Mộ Yên ở tông môn cuộc sống. Hai người ôn chuyện nói chuyện phía một hồi. Đột nhiên, một chương truyền âm phù phiêu vào phòng chung. Lâu Mộ Yên chào quá xem xét. Trên mặt nàng lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Cười nhìn Dạ Thanh Hàn nói. Thanh Hàn. Ta tiếp đến tông môn viện chủ truyền tin muốn lập tức trở về, hảo. Ngươi mau đi đi, chúng ta có lẽ rất nhanh lại gặp mặt, Dạ Thanh Hàn đứng lên nói. Lâu Mộ Yên xuất ra một cái không gian nhẫn đưa cho Dạ Thanh Hàn. Nơi này có ta luyện chế một ít đan dược cùng phù triện. Vốn là tưởng thông qua ngự thú tông sư huynh gây cho ngươi. Thế nhưng là nghe nói ngươi ly khai. Đang lo thế nào cho ngươi? Không nghĩ tới hôm nay ngay tại ở trong này gặp được ngươi, nàng tổng chuẩn bị vài phân như vậy. Nhẫn, trừ bỏ Lâu Mộ Bạch, Lâu Mộ Đình, Vân Lan cùng Dạ Thanh Hàn ngoài, tiểu mèo hoang cũng có một phần. Lạc Ly nàng đã thỉnh Hạo Nhạc Tông một vị đến đổi phù triện sư huynh mang về. Mỗi người không gian giới chỉ lý đều bố trí cấm chế. Không là bản nhân đánh không ra. Dạ Thanh Hàn tiếp nhận nhẫn, thượng còn lưu lại Lâu Mộ Yên trên tay độ ấm, hắn nhanh cầm chặt, tuấn nhan cười yếu ớt, Mộ Yên lo lắng, kia ta đi trước, có chuyện gì có thể truyền tin đến Bát Cực Tông cho ta, Lâu Mộ Yên trong suốt cười. Đưa tay vỗ vỗ Dạ Thanh Hàn bả vai, hảo, chờ Lâu Mộ Yên rời đi sau, ôn mắt đi đến, gặp Dạ Thanh Hàn thưởng thức một cái không gian nhẫn. Mì mày gian mang theo ít có nhẹ nhàng, hắn ở trong lòng thở dài, không biết là nên sầu hay là nên hỉ. Thôi, thiếu chủ trong lòng có thể có một phần cảm tình gửi gắm cũng là tốt. Hết chương.